Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện đều có thể thương nghị. La Học Dân đặt ra cho Lã Lạc tiêu chuẩn rất cao, nhưng chỉ có tiêu chuẩn này mới xứng với khí phách của Lã Lạc. Phong cách chiến đấu của hắn vốn không nương tay, bảo hắn lưu thủ thực sự là việc khó khăn. Ta đã hiểu, bá phụ, ngày mai ta sẽ cẩn trọng hơn. Đi thôi, người hầu sẽ dẫn ngươi đến phòng khách nghỉ ngơi cho tốt. Trương Nhất Phàm lưu lại. Tốt. Lã Lạc gật đầu cáo từ, rời khỏi thư phòng của La Học Dân. Đến lúc này, Trương Nhất Phàm mới lên tiếng hỏi La Học Dân, gia chủ, giữa các người sao lại để Lã Lạc làm càn như vậy? La Học Dân liếc nhìn Trương Nhất Phàm, lắc đầu. Có lẽ Trương Nhất Phàm rất ưu tú, nhưng sự ưu tú ấy lại chỉ giới hạn trong lồng son gấm vóc. Trương Nhất Phàm dù sao cũng là người nội hoàng, thân phận của hắn thiếu đi sự sắc bén, sự giả tính mà Lã Lạc sở hữu. La Học Dân nhìn thấy ở Lã Lạc tham vọng chinh phục, Lã Lạc tuyệt đối là người ôm chí lớn. Chỉ là biểu hiện của Lã Lạc, lời nói của hắn, kiến thức của hắn, thậm chí tính cách của hắn đều đang cố ý che giấu tham vọng của mình. Hắn giấu tham vọng sâu kín trong lòng, không để người khác phát hiện, đây mới là điều đáng sợ nhất. Cho nên, sự ưu tú của Trương Nhất Phàm đặt cạnh Lã Lạc liền trở nên tầm thường. Đặc biệt là trong mắt những kẻ đứng trên cao như hắn, sự khác biệt giữa hai người càng được phóng đại vô hạn. Hắn rất làm càn. Ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Vừa rồi hiệp định thương mại giữa hai bên ta, có rất nhiều điều khoản đều vô cùng bất lợi. Nếu theo như cách làm trước kia. Ngươi cũng nói là cách làm trước kia, nhưng hiện tại không còn như xưa nữa, Nhất Phàm. Hiện giờ nội hoàng, kỳ thực đã mất đi vốn liếng để cạnh tranh với ngoại hoàng, ngươi hiểu chứ? Trương Nhất Phàm sửng sốt, nội hoàng mất đi vốn liếng để cạnh tranh với ngoại hoàng. Làm sao có thể? Nội hoàng mạnh hơn ngoại hoàng nhiều, chúng ta chỉ cần thu phục tứ hoàng, tất cả sẽ trở lại bình thường. Nói cho cùng, hắn vẫn chưa chuyển biến sang tư tưởng nội hoàng vi tôn. Làm sao thu phục? Phái cao thủ cấp 7 đi. Trương Nhất Phàm đáp ngay. Nghị hội phái cao thủ cấp 7 đi, rồi sao nữa? Trương Nhất Phàm nghẹn lời, bởi vì phái đi rồi thì chết. Có thất bại của gia tộc quý, ai cũng không dám manh động. Mọi người đều sợ thất bại, cao thủ cấp 7 đã là lực lượng cuối cùng của nội hoàng. Từ kết quả mà xem, lần này ra tay hẳn là một loại dị chủng cấp lãnh chúa cấp 8 nào đó. Có thể là nạc á, cũng có thể là thạch mẫu, hoặc là một tồn tại nào đó giấu kín mà người ta không hay biết. Lực lượng như vậy hoàn toàn có năng lực kiềm chế nghị hội. Cho nên, chỉ riêng về phía nghị hội, đã hoàn toàn mất đi khả năng thu phục tứ hoàng. Chỉ là nhiều người không muốn thừa nhận mà thôi. Mọi người đang chờ giáo tông qua đời, đang chờ Bạch Thanh Sương lên nắm quyền. Bọn họ đương nhiên cho rằng, khi Bạch Thanh Sương thống nhất giáo hội, sẽ thực thi ý chí của mình, quét sạch tứ hoàng, khôi phục lại trật tự nhiếp hoang vi tôn. Ha ha, ý nghĩ buồn cười biết bao. La Học Dân nói rất nhanh, rất nhiều, còn Trương Nhất Phàm thì bất định hỏi, chẳng lẽ không nên như vậy sao? Tại sao các người lại cho rằng Bạch Thanh Sương nhất định sẽ chỉnh hợp tứ hoàng mà không phải nội hoàng? Trương Nhất Phàm lại sửng sốt. Lời La Học Dân nói không đúng. Làm sao có thể như vậy được? Nhất Phàm, ngươi cảm thấy đối với giáo hội, nghị hội là gì? Tứ hoàng lại là gì? Sự tồn tại của nghị hội thật sự sẽ không trở thành trở ngại cho giáo hội sao? Nếu nghị hội thật sự trở thành trở ngại, vậy thì Bạch Thanh Sương, người đã thống nhất giáo hội, sao lại có thể quét sạch nghị hội, chỉnh hợp nội hoàng? Trương Nhất Phàm cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ, nhưng lại cảm thấy lời La Học Dân nói rất có lý. Nhưng trong 400 năm qua, nghị hội và giáo hội luôn hỗ trợ lẫn nhau mà. Đó là bởi vì 400 năm qua, giáo hội chưa từng có giáo hoàng thôi. Hiện tại tứ hoàng đã phản loạn. Tứ hoàng, giáo hội bình minh còn đang ở đó, sao lại gọi là phản loạn? Cho dù có lật đổ thì cũng là lật đổ nghị hội. Cho nên giáo hội cuối cùng sẽ hướng về phía nào, vẫn phải xem quyết định của Bạch Thanh Sương. Trương Nhất Phàm mất khá lâu mới gật đầu chậm rãi. Vậy ý gia chủ là liên minh với Lã Lạc. Chuẩn bị cho tương lai. Đúng vậy. Ta nói rồi, hiện tại tứ hoàng không còn như trước, ngay cả giáo hội cũng khó lòng chế ngự tứ hoàng. Tại sao? Ngũ hoàng không còn hoạt động, điều này có nghĩa là lực lượng tuyệt đối của giáo hội đối với ngoại hoàng không còn hiệu quả. Tứ hoàng không thể lui khỏi vị trí ngũ hoàng, khai thác thế giới mới. Lực lượng dị chủng ẩn nấp trong đám người đó, bọn chúng có thể tiến có thể lui, đã đứng ở thế bất bại. La Học Dân nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Trương Nhất Phàm nhìn sắc mặt La Học Dân, đột nhiên hỏi, gia chủ, người nghĩ Lã Lạc biết những điều này không? Lã Lạc. Hắn đương nhiên biết. La Học Dân cười cười. Nếu hắn biết mình có ưu thế lớn như vậy, tại sao hắn lại không hề đề cập đến những chuyện này? Hắn tại sao phải đề cập? Để khoe khoang sao? Nói cho cùng, chúng ta chỉ là đối tác buôn bán, ta cũng không phải là nhạc phụ của hắn. quan hệ của chúng ta không thân thiết như ngươi tưởng tượng. Hắn đang đề phòng nội hoàng, thời thời khắc khắc đều đang đề phòng. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng hắn đúng là một người rất láo cá, đương nhiên, Lã Lạc vẫn rất có hảo cảm với chúng ta. Tóm lại, hắn lợi hại hơn ngươi nhiều. La Học Dân uống một ngụm rượu, cười híp mắt nói. Trương Nhất Phàm không còn tỏ ra bất mãn nữa. Vậy ngày mai nói thế nào? Không phải đã nói rồi sao, ngày mai dẫn hắn đến để hiểu về sự phân phối lợi ích của nội hoàng. Cần ta nói cho hắn biết phải làm thế nào không? Ha ha, không cần, Lã Lạc là một thanh niên xuất sắc, hắn sẽ có phán đoán riêng về mọi việc. Ngươi đưa hắn đến đó là được rồi, còn cụ thể làm thế nào thì để hắn tự suy nghĩ. Hơn nữa, có lẽ về sau ngươi còn phải học hỏi hắn một vài điều về cách cướp đoạt lợi ích của người khác. La Học Dân tuy miệng nói không có quan hệ đặc biệt thân thiết với Lã Lạc, nhưng dù sao hắn cũng là cha của Bạch Nguyệt Đồng. Điều này mãi mãi không thay đổi. Cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lã Lạc sẽ không đối đầu với La Gia. Đã có gốc rễ vững chắc, sự tán thưởng của La Học Dân dành cho Lã Lạc đương nhiên không hề giữ lại. Cướp đoạt lợi ích của người khác sao? Ta đã hiểu. Lã Lạc vừa bước ra khỏi cửa, một nữ bộc vạm vỡ liền vẫy tay ra hiệu. Lã Lạc tiên sinh, mời đi theo ta. Tốt. Nữ hầu vạm vỡ chớp mắt vài cái với Lã Lạc. Hắn nhận ra sự trêu ghẹo trong ánh mắt nàng, nhưng không đáp lời. Đi theo nữ bộc, Lã Lạc cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mục đích hắn đến La Gia vốn chẳng giấu giếm, quan hệ giữa hắn và Bạch Nguyệt Đồng cũng là chuyện ai cũng biết. Vậy tại sao nữ bộc này lại đến dụ dỗ mình? Hơn nữa thủ đoạn lại thô thiển đến vậy. Nếu mình thật sự mắc mưu, sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng hạn, bị bắt tại trận lúc đang hành sự. Sau đó, ngốc mau đau khổ đến chết, từ đó chia tay với mình. Lã Tiểu Lạc, năng lực tư duy của ngươi lại tiến bộ rồi, gần đây ngươi ăn gì bổ dưỡng vậy? Đại khái là não thông minh hơn thôi. Nữ bột đi phía trước, eo uốn éo, đột ngột dừng lại, mỉm cười nhìn Lã Lạc, Lã Lạc tiên sinh vừa rồi nói gì vậy? Lã Lạc nhìn nữ bột, hết sức nghiêm túc nói, a, ta nói dáng vẻ ngươi thật là rắn chắc, y như bà xã Vương sư phó nhà bên cạnh chúng ta, Lý Đại Thẩm. Cả làng ai cũng biết nàng. Nghe Lã Lạc miêu tả sinh động, mặt nữ bột lập tức đỏ bừng. Lý Đại Thẩm nhà bên cạnh. Đây là khen hay là chê? Nữ bột cố nén cơn giận trong lòng, cười nói, Lã Lạc tiên sinh thật biết nói đùa a. Ai ngờ Lã Lạc lập tức lại nghiêm mặt, Đại Thẩm, ta thật sự không đùa đâu, cái mông của người xoay, đúng là rất giống Lý Đại Thẩm. Nếu không phải người già hơn nàng một chút, ta suýt nữa nhận nhầm rồi. Già hơn Lý Đại Thẩm. Nữ bột suýt ngã, tức muốn chết nhưng không thể biểu hiện ra. Nàng không còn muốn é eo nữa, cũng không nói gì thêm, dẫn Lã Lạc đến một căn phòng ở tầng 2 của biệt thự, chỉ tay vào cửa, đây là phòng của người, Lã Lạc tiên sinh. A, cảm ơn, chờ chút. Nữ bột sững sờ, chẳng lẽ dụ dỗ thành công rồi. Đàn ông quả nhiên đều giống nhau, suy nghĩ chỉ ở phần dưới. Lã Lạc tiên sinh còn có việc gì không? Nếu phòng cần dọn dẹp thêm gì, ta có thể vào giúp người. Cái dọn dẹp này có tính phí không? Lã Lạc nhếch mép, thủ đoạn này quả thật quá thô thiển. Nhưng lúc nãy hắn gọi lại nữ bột là thật sự có việc. Không làm phiền Đại Thẩm, ta chỉ muốn hỏi, phòng Bạch Nguyệt Đồng ở đâu? Nữ bột rất muốn cho Lã Lạc một quyền, nhưng lại nhịn xuống. Phòng tiểu thư, nam nhân không được tùy tiện vào. Yên tâm, ta không phải người tùy tiện. Lã Lạc tiên sinh, không phải vấn đề người có tùy tiện hay không, phòng nữ nhân, đàn ông không được vào. Ta không vào, ta chỉ hỏi vị trí. Nếu không cần vào, thì Lã Lạc tiên sinh cũng không cần biết vị trí phòng tiểu thư. Nói cho ta biết đi, Đại Thẩm, ba người. Không cần phí công vô ích, điều này không thể thay đổi, Lã Lạc tiên sinh. Thấy nói khéo không được, Lã Lạc đột nhiên mở to mắt, đồng tử giãn nở, phù hiệu danh sách xuất hiện trên đồng tử. Nữ bột đối diện với Lã Lạc, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người ngây dại. Mắt nàng cũng bắt đầu biến thành đường vân danh sách giống Lã Lạc, rất nhanh, tinh thần của nàng bị Lã Lạc hoàn toàn khống chế. Bạch Nguyệt Đồng ở đâu? Phòng tiểu thư, ở tầng 3, phòng công chúa mà chủ nhà đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư. La Học Dân đối với Bạch Nguyệt Đồng thật sự rất có tâm. Lã Lạc thầm cảm khái, nữ bột dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng Lã Lạc sẽ không cho nàng cơ hội. Ngươi là người hầu của La Gia phải không? Không phải. Hảo gia hỏa. Ai sai ngươi đến? Thạch Đình Ngọc. Không biết, nhưng nghe tên, chắc là người của gia tộc lớn nhất trong nghị hội, Thạch Gia Viên. Thạch Gia và La Gia chắc là đồng minh kiên cố, phái người giám sát La Gia, ý đồ gì đây? Nhưng nghĩ kỹ lại, giám sát đồng minh cũng rất bình thường. Đùng. Lã Lạc vỗ tay, nữ bột tỉnh lại. Ngươi a cái gì a? Không nói cho ta vị trí của Bạch Nguyệt Đồng thì mau cút, mau cút mau cút. Miễn cho người ta hiểu lầm ta với bà già như ngươi có quan hệ gì không rõ ràng. Thái độ Lã Lạc đột nhiên trở nên hung hăng, nữ bột hơi ngạc nhiên. Hắn không hề có vẻ của một người thành công, dù tướng mạo không tệ, nhưng lại như một nhà giàu mới nổi tầm thường, không có giáo dục. Sao lại có người như vậy, đúng là bệnh thần kinh. Sau khi nữ bột rời đi, Lã Lạc cuối cùng trở về phòng mình. Đây là một căn phòng đơn sơ sạch sẽ, không có gì xa hoa, nhưng cần có gì đều có. Nằm trên giường, Lã Lạc không còn suy nghĩ về cuộc nói chuyện với La Học Dân nữa. Những chuyện đó nhìn có vẻ quan trọng, nhưng thực ra đối với hắn không quá trọng yếu. Cho dù không làm ăn với La Gia, hắn cũng có lựa chọn khác, như Kim Thần. Nói tóm lại, quyền chủ động nằm trong tay hắn. So với những chuyện đó, Lã Lạc lo lắng hơn về hành động sau này của mình trong nội hoàng, nhất là những hành động liên quan đến giáo hội và cả Trắng Thanh Sương. Ai, rèn sắt cần tự thân cứng rắn. Lã Lạc không ngủ, thể chất hiện tại của hắn, dù không ngủ lâu cũng không sao. Mệt mỏi thì có, nhưng ảnh hưởng rất nhỏ. Bây giờ phát hiện cách dùng mới của lực lượng danh sách, Lã Lạc cảm thấy năng lực này có thể khai thác và rèn luyện tốt hơn. Hắn duỗi một ngón tay, đồng tử lại xuất hiện đường vân danh sách hình tròn tận thế. Đồng thời, một xúc tu nhỏ lặng lẽ mọc ra từ phòng Lã Lạc. Lã Lạc nhìn xúc tu, lộ vẻ hứng thú. Loại năng lực này có thể điều khiển tinh tế. Ta từ từ đến gần, dùng ngón tay chạm vào giác hút và gai nhọn trên xúc tu. Cảm giác sắc nhọn đâm vào đầu ngón tay, nếu không phải hắn có thể chất 200 và đặc tính khải, e rằng đã bị xuyên thủng. Quả nhiên, danh sách hiện thực có thể ảnh hưởng đến hiện thực từ thế giới hư ảo. Lã Lạc biết rõ, xúc tu trước mắt là một dạng kéo dài của năng lực hắn, là ảo ảnh do khí thế tạo ra. Thử lại lần nữa. Lã Lạc từ từ phóng thích khí thế, cố gắng kiềm chế tâm tình và sức mạnh, để ý niệm và thân thể dần hợp nhất. Cảm giác này rất kỳ diệu, cho hắn cảm giác hoàn toàn khống chế bản thân. Sức mạnh kéo dài trong cơ thể, rồi phun trào. Đồng tử Lã Lạc đột nhiên giãn nở, kèm theo đó là vô số con mắt xuất hiện trong phòng. Những con mắt này to nhỏ khác nhau, lấp lánh. Ánh mắt chúng đều tập trung vào Lã Lạc, đầu óc Lã Lạc hơi đau. Bởi vì theo một nghĩa nào đó, hắn có thể thông qua những con mắt này mà nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Thông vệ thế giới chi hạch, và nhìn thấu hết thảy chi nhãn. Lã Lạc không quen với hiệu quả tầm nhìn mới sau khi phóng thích lực lượng danh sách. Cảm giác trực quan duy nhất là đầu óc hắn rất mệt, vô cùng mệt mỏi. Dù với thể chất và tinh thần lực của hắn, sau một thời gian dài, cũng cần nghỉ ngơi. Cái này mẹ nó. Mệt quá. Lã Lạc vừa than thở, vừa không nhịn được vui mừng vì năng lực mới. Dù đây chỉ là cách dùng thô thiển của thiên nhãn, nhưng hiệu quả đã đủ làm Lã Lạc hài lòng. Đại khái hiểu rồi. Lĩnh vực của hắn chính là bản thân hắn. Mà người quan sát cũng là một loại danh sách bên trong bản thân hắn. Khi hắn phóng thích khí thế lãnh chúa bản thân, lực lượng người quan sát sẽ không bị khống chế mà hiện ra, tạo thành vô số con mắt. Những con mắt này chính là hiện thân của người quan sát. Kẻ thôn phệ là xúc tu, người quan sát là con mắt, còn kẻ dung hợp và người triệu hoán là vật gì? Lã Lạc muốn thử nghiệm nhưng lại thiếu thốn manh mối. Kẻ thôn phệ và người quan sát là hai loại danh sách hắn sử dụng nhiều nhất. Có lẽ do tần suất sử dụng cao nên khi đột phá cảnh giới ngũ giai, hắn mới nhanh chóng lĩnh ngộ cách dùng đặc thù này đối với danh sách. Nếu con mắt có thể nhìn thấy vượt ngoài tầm mắt bình thường, vậy những năng lực ta đã sử dụng trước kia, liệu có được ghi chép lại không? Người quan sát có thể cho điểm tác dụng hay không? Tráng, hẳn là có chứ. Tính toán xem nào, ngươi ngay cả năng lực của bản thân cũng không biết, đúng là phế vật. Dùng đến năng lực của ta, lại còn nói ta là phế vật, đúng là vô lý. Lã Lạc tiếp tục thử dùng ý niệm kết nối người quan sát, tiếp xúc với cảm giác kéo dài ra ngoài kia. Rất nhanh, hắn có phản ứng. Dường như, thật sự có. Một con mắt ở hành lang đột nhiên được Lã Lạc kết nối, đây là con mắt hắn để lại khi phóng thích khí thế trên hành lang trước đó. Không ngờ, sau thời gian dài như vậy, con mắt này vẫn có thể sử dụng. Lã Lạc miễn cưỡng khống chế con mắt chuyển động, hết sức thu hết cảnh vật xung quanh vào đáy mắt. Con mắt quả nhiên có thể dùng, nhưng hành lang giờ chỉ là một mảnh đen kịt, không có gì đáng chú ý. Nếu con mắt ở hành lang có thể khống chế, vậy con mắt kia trước đó. Khóe miệng Lã Lạc hơi nhếch lên. Dù hành động này có phần ác thú vị, hắn vẫn quyết định làm. Hai tay chấp trước ngực, hắn cố gắng duy trì sự tập trung của tinh thần và ý chí. Tinh thần và ý niệm hợp nhất. Lã Lạc lẩm bẩm, đây không phải chú ngữ mà là ám chỉ tâm lý tự thân. Mục tiêu của hắn, chính là con mắt hắn để lại trên trán Trương Nhất Phàm. Ý thức Lã Lạc, dưới một điều kiện đặc biệt nào đó, bắt đầu kết nối với con mắt trên trán Trương Nhất Phàm. Loại kết nối này được xây dựng trên một con đường không thuộc hiện thực. Nếu nhất định phải dùng thuật ngữ khoa học, Lã Lạc cảm thấy con đường này nên gọi là thông đạo danh sách, bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng danh sách xuyên thấu qua đây. Thật là năng lực phi phàm. Lã Lạc thầm cảm khái sự thay đổi mà lực lượng danh sách mang lại. Rất nhanh, hắn thiết lập một loại kết nối mang ý nghĩa đặc biệt với con mắt trên đầu Trương Nhất Phàm. Kết nối thành công. Tâm trạng Lã Lạc hơi kích động, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Lực lượng danh sách hòa lẫn ý chí tinh thần Lã Lạc, dần dần thiết lập thông đạo với con mắt kia. Con mắt đột nhiên mở ra. Trương Nhất Phàm cũng như có cảm giác, đột nhiên mở mắt. Tất cả bóng tối trong phòng đều thu vào mắt, người quan sát dường như kế thừa cả thị lực cường hãn của Lã Lạc. Ngay cả trong bóng tối, nó vẫn duy trì ưu thế thị lực tuyệt đối. Trương Nhất Phàm ngồi bật dậy trên giường. Bản năng của một vệ sĩ tâm phúc khiến hắn hiểu rằng việc tỉnh giấc này không phải ngẫu nhiên. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhất Phàm cảm thấy có điều gì đó bất thường trên trán, hắn đưa tay sờ lên. Ngón tay không cảm nhận được gì bất thường. Nhưng khi rụt tay lại, lại có cảm giác dính và trơn. Cảm giác này giống như nước mắt. Khi Trương Nhất Phàm sờ trán, Lã Lạc che mắt lại, quỳ trên giường đau đớn. Khốn kiếp, tại sao ta lại trừ trừ? Đôi mắt của ta mù rồi. Không có, đó là mắt của ta, không phải mắt của ngươi. Cảm giác của ngươi chỉ là ảo giác truyền đến sau khi tinh thần và ý niệm hợp nhất mà thôi. Hơn nữa, sức phòng ngự của ngươi có bao nhiêu, trong lòng ngươi không hề có chút số liệu nào sao? Ra vậy à? Vậy thì không sao. Lã Lạc lại ngồi xuống. Khi Trương Nhất Phàm dụi mắt, mắt hắn cũng vô cùng khô khốc. Hắn thực sự có cảm giác mắt mình sắp bị mù. Nghe người quan sát giải thích, hắn lại bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, bất kể cảm giác này có gây tổn thương hay không, hắn vẫn có sức phòng ngự nhất định. Khi ta phóng thích nhãn minh, Trương Nhất Phàm có cảm giác gì không? Ta làm sao biết? Những năng lực này, ngay cả tận thế trên mâm tròn cũng không có ghi chép. Ngươi mau nghĩ cách tìm đến Lê Minh mâm tròn, xem thử có ghi chép tin tức gì khác không? Đồ ăn liền thừa nhận đi, còn kéo dài Lê Minh mâm tròn làm gì? Lã Lạc nhịn không được quan sát một phen. Sau đó lại chắp tay trước ngực, điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị tiếp tục kết nối con mắt trên trán Trương Nhất Phàm. Ơi! Ông! Trương Nhất Phàm lại cảm thấy một loại cảm giác khác thường, hắn theo bản năng sờ lên trán, vẫn không có gì. Nhưng cảm giác trơn ướt kia vẫn còn. Trán hắn sao lại ra nước? Trương Nhất Phàm bật đèn lên, soi gương, phát hiện trên trán không có gì khác lạ, mới yên tâm. Nhưng hắn không trở lại giường ngủ, mà là đến bàn làm việc. Mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ, xé một trang giấy, rồi lấy bút trong ngực bắt đầu viết. Hôm nay Lã Lạc cùng La Học Dân gặp mặt, giữa hai người đã có một cuộc nói chuyện vô cùng kỹ lưỡng. Trên lầu, Lã Lạc giật mình chứng kiến cảnh này. Trương Nhất Phàm, cuốn nhật ký này, hắn là nội ứng sao? Khá lắm, La Gia rốt cuộc có bao nhiêu nội ứng a? Trương Nhất Phàm nhanh chóng ghi lại nội dung cuộc nói chuyện lên giấy, không ghi chi tiết, nhưng chưa được bao lâu sau khi hắn viết xong, những dòng chữ ấy liền biến mất nhanh chóng, tựa như chưa từng xuất hiện trên đời này. Viết xong cuộc nói chuyện giữa Lã Lạc và La Học Dân, hắn dùng bút gõ nhẹ đầu, tiếp tục viết, Lã Lạc thực lực cực kỳ cường hãn, ta không thể cảm nhận hết chiều sâu thực lực của hắn. Trong cuộc chiến thử thách chiều nay, hắn đã tiêu diệt 26 siêu phàm giả cấp 3, cấp 4, gần như chỉ trong 30 giây, kể cả thời gian chuẩn bị. Nhưng đó không phải điểm đáng chú ý nhất, điểm đáng chú ý là tính cách đặc thù của Lã Lạc. Khi hắn chiến đấu, từng bộc phát ra khí thế vô cùng bất thường. Lã Lạc ẩn mình trong sương mù, hiện ra tư thế khác thường. Trương Nhất Phàm không hay biết việc mình viết đã bị Lã Lạc nhìn thấy hết. Nhưng dù Lã Lạc thấy được cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại, hắn không thể ngăn cản, cũng không biết những tin tức này sẽ truyền đến đâu. Hắn chỉ có thể giả vờ không biết. Ai, nghị hội gia tộc, quả nhiên không tầm thường a. Lã Lạc nhìn xong hành vi của nội ứng Trương Nhất Phàm, không khỏi cảm khái. Trương Nhất Phàm viết xong, trang giấy dưới năng lực của hắn, hóa thành bụi, không lưu lại chút dấu vết. Nhưng Lã Lạc biết rõ, những tin tức này chắc chắn đã truyền ra ngoài, nếu không, Trương Nhất Phàm không lý do gì viết những thứ này nửa đêm. Là một loại sản phẩm luyện kim thuật nào đó sao? Cái này ai biết được? Thôi vậy, hay là tiếp tục luyện tập đi. Ta phải mau chóng nắm giữ ánh mắt này. Gọi thiên nhãn chi ma nghe có vẻ không cao cấp lắm nhỉ? Lã Lạc tiếp tục luyện tập khống chế khí thế kéo dài, lại mọc ra một xúc tu. Sau một thời gian luyện tập khống chế xúc tu, Lã Lạc dần dần nắm giữ cách dùng liên quan đến khí thế này. Lã Lạc luyện tập rất chuyên chú, thời gian bất tri bất giác đã vào khuya. Ai, không biết Ngốc Mao thế nào rồi. Khi Lã Lạc nhớ đến Ngốc Mao, thì Ngốc Mao cũng đang trên giường trằn trọc, căn bản không ngủ được. Ai, không biết Lã Lạc tên kia thế nào rồi, có nằm ngáy o không? La Gia cùng với đồng lòng trúc nhà họ vẫn có nhiều khác biệt. Nơi này có rất nhiều người hầu, gia quy nghiêm ngặt, ngay cả Bạch Nguyệt Đồng loại người phóng khoáng cũng bị đủ loại gia quy ràng buộc. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng là một nữ nhân gan dạ vô cùng. Lúc này, vì một số lý do, nàng rất muốn ở cùng Lã Lạc. Cho nên, nàng không ngủ được, bắt đầu nảy sinh ý tưởng điên rồ. Đầu tiên, ta cần làm một thiết bị cảm ứng nhiệt năng đặt trong chăn, rồi nghỉ ngơi một chút. Sau đó thì sao, lại làm cái thiết bị trả lời giọng nói tự động. Lại mang thêm một bộ cánh tay máy móc và chân khung xương ngoài phù hợp. Hoàn thành. Bạch Nguyệt Đồng cẩn thận mở cửa sổ phòng mình, lặng lẽ đưa một thứ ra ngoài. Khung xương ngoài thoải mái cố định trên tường, thiết bị và trạng thái như vậy cho phép nàng có khả năng leo tường như nhện. Phòng khách chắc ở tầng 2 nhỉ. Bạch Nguyệt Đồng điên cuồng bò về phía tầng 2. Một bóng người mặc váy ngủ, khoác lớp vỏ xương ngoài bằng thép, bò trên vách tường, tạo nên cảnh tượng hết sức kinh dị. Một người hầu nửa đêm đi nhà xí, vô tình trông thấy, sợ đến mức hồn vía lên mây. Người hầu thét lên một tiếng, nhưng khi quay lại nhìn thì trên vách tường đã không còn ai. Chỉ còn lại nàng, đứng giữa một vũng nước tiểu, xấu hổ vô cùng. Chẳng lẽ là con nhện mặt người kia? Hay là ảo giác? Người hầu thất thần nhìn đống hỗn độn dưới đất, sau khi giải quyết xong việc, đành phải lại bắt đầu dọn dẹp. Trốn sau tấm màn cửa mỏng manh, Bạch Nguyệt Đồng nhẹ nhàng thở phào. Dù nàng có lớp vỏ xương ngoài, nhưng việc trèo tường đối với một người không có phép thuật như nàng vẫn quá khó khăn. May mắn thay, một lần nữa leo ra khỏi cửa sổ, Bạch Nguyệt Đồng cố gắng chậm lại tốc độ, tránh gây ra tiếng động lớn. Nàng không có kỹ năng tỉnh bước, cho nên dù đã hết sức cẩn thận, sau một hồi bò trường vẫn phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của một số người. Ví như Trương Nhất Phàm và cả là học dân cao thủ cấp 6 ẩn giấu kia. Tiếng động gì? Tên trộm hay ám sát? Giữa đêm khuya khoắt, có phần mù mờ quá nhỉ. La Học Dân ngồi bật dậy trên giường, chuẩn bị đề phòng, nhưng lại phát hiện tiếng động càng lúc càng xa. Không phải hướng về phía ta sao? La Học Dân nhíu mày, cầm điện thoại gọi cho Trương Nhất Phàm. Nhất Phàm, gia chủ, ta nghe thấy rồi. Trương Nhất Phàm, với tư cách một vệ sĩ, tự nhiên có đủ tố chất cần thiết, nghe rõ tiếng động trên tường. Đi xem thử, Lã Lạc đang ở đây, đừng làm ồn ào quá. Tuân lệnh. Trương Nhất Phàm và La Học Dân đều nghe thấy, Lã Lạc cao thủ cấp 5, lại là bậc đại sư khống chế thân thể với thuộc tính thể chất đạt đến cực hạn, đương nhiên cũng nghe thấy tiếng động trên tường. Hắn đang tu luyện, chưa ngủ, liền đưa đầu ra ngoài cửa sổ. Rồi, hắn nhìn thấy cảnh tượng dưới váy Bạch Nguyệt Đồng trong bóng đêm. Qua. Không cần hỏi Lã Lạc nhìn thấy gì, chỉ có thể nói thị lực của hắn mạnh đến mức, dù trong bóng tối, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lại là màu đen. Ngốc mau, ngươi đang làm gì? Lã Lạc thì thầm gọi. Nghe thấy tiếng Lã Lạc, Ngốc Mao giật mình. Khả năng cân bằng cơ thể chưa đủ, nàng nhất tùng thân thể rơi tõm xuống từ trên tường. May mắn Lã Lạc mắt tinh tay nhanh, sức mạnh của xúc tu bộc phát, nhanh chóng duỗi ra một xúc tu mềm mại không có gai, cuốn lấy Bạch Nguyệt Đồng. Rồi trước khi Trương Nhất Phàm nhảy ra khỏi cửa sổ, kéo Ngốc Mao vào phòng mình. Ngươi đang làm gì vậy? A, à, ta đang tìm ngươi đó. Vừa lúc Ngốc Mao đắc ý, Lã Lạc nhìn xúc tu của mình, chìm vào suy nghĩ. Nhìn chằm chằm xúc tu của ngươi, ngươi cũng có thể nghĩ lung tung à? Làm người bình thường đi. Trương Nhất Phàm ở dưới lầu, quét mắt lên bức tường. Thị lực của hắn không bằng Lã Lạc. Hắn đành phải dùng đèn pin để quan sát tường. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng, Trương Nhất Phàm đặc biệt để ý tới Bạch Nguyệt Đồng, nên trước tiên kiểm tra phòng nàng. Đây là gì? Vết cào. Vỏ xương ngoài của Ngốc Mao là loại tiếp đất, nên gây ra một số hư hại trên tường. Chỉ cần có ánh sáng, nhãn lực của Trương Nhất Phàm không tệ. Nhanh chóng, hắn nhận ra cửa sổ phòng Ngốc Mao không bình thường. Cửa sổ mở, dấu vết đều xuất phát từ cửa sổ phòng Bạch Nguyệt Đồng, rồi biến mất ở một chỗ trống trên tường khác. Tiểu thư xảy ra chuyện rồi sao? Trương Nhất Phàm vội vàng xông vào biệt thự, chạy lên lầu 3, gõ cửa phòng Bạch Nguyệt Đồng. Dù rất lo lắng cho sự an toàn của Bạch Nguyệt Đồng, hắn vẫn giữ thái độ lễ phép của một người hầu. Tiểu thư, người ở trong không? Ta đang ngủ, đừng làm phiền. Giọng Bạch Nguyệt Đồng từ trong phòng truyền ra, khiến Trương Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức, hắn lại nhíu mày. Hắn chắc chắn mình nhìn thấy mọi chuyện, hoàn toàn là sự thật. Nếu là sự thật, thì dấu vết bên ngoài phòng tiểu thư là sao? Chắc chắn có người lẻn vào phòng tiểu thư. Chẳng lẽ bị cưỡng hiếp sao? Không đúng, người bình thường sẽ không chọn cưỡng hiếp Bạch Nguyệt Đồng, bởi vì nếu làm vậy, sẽ hủy hoại tất cả. Nhưng nếu không phải cưỡng hiếp hay bắt cóc, thì là ai? Trong đầu Trương Nhất Phàm, hiện lên một hình ảnh không hay, hình ảnh Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng ôm nhau. Là Lã Lạc, chỉ có Lã Lạc mới dám làm chuyện táo bạo như vậy. Nghĩ đến Lã Lạc và tiểu thư cùng một phòng, Trương Nhất Phàm nổi giận. Hắn nắm chặt nắm đấm, im lặng đứng trước cửa. Lâu sau, hắn lại lên tiếng, tiểu thư. Người bây giờ vẫn ổn chứ? Ta đã nói rồi ta đang ngủ, có thể đừng làm phiền ta không? Câu trả lời quen thuộc. Nghe xong, Trương Nhất Phàm lạnh mặt, rời khỏi cửa phòng. Quấy rầy, tiểu thư. Hắn không quay lại, mà đi đến lầu 2, phòng Lã Lạc. Dù hắn được La Học Dân tin tưởng, thân phận vẫn là người hầu nhà La, nên không thể xâm nhập phòng Bạch Nguyệt Đồng. Nếu phòng Bạch Nguyệt Đồng không được, hắn có thể đổi cách nghĩ, vào phòng Lã Lạc, tìm Lã Lạc. Chỉ cần xác định Lã Lạc không ở phòng mình, thì cơ bản có thể xác nhận hắn rời đi, như vậy có thể. Dù quá trình này đầy bi thương, nhưng hắn nhất định phải làm vậy. Nghĩ đến đây, tiếng gõ cửa của Trương Nhất Phàm trở nên gấp gáp. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Lã Lạc tiên sinh có ở trong không? Hai loạt tiếng gõ cửa gấp gáp thể hiện tâm trạng bất ổn của Trương Nhất Phàm lúc này. Lã Lạc và Ngốc Mao trong phòng sững sờ, không hiểu sao Trương Nhất Phàm lại xuất hiện ở đây. Là tiếng động của Ngốc Mao vừa rồi thu hút sự chú ý của Trương Nhất Phàm và La Học Dân sao? Trương Nhất Phàm tiên sinh, ta đang nghỉ ngơi, có chuyện gì không? Nghe thấy giọng nói trong phòng, Trương Nhất Phàm sững sờ, Lã Lạc lại ở trong phòng. Sao hắn có thể ở trong phòng? Giả, nhất định là giả. Lã Lạc tiên sinh thật sự ở trong phòng sao? Ta đương nhiên là ở trong phòng rồi, tê ngươi muốn chết à? Nửa câu đầu Lã Lạc nói chuyện với Trương Nhất Phàm, nửa câu sau thì không phải. Đáng tiếc, Trương Nhất Phàm không nghe ra sự bất thường trong lời nói của Lã Lạc, chỉ cảm thấy Lã Lạc đang mắng mình. Dù Lã Lạc mắng rất khó chịu, nhưng Trương Nhất Phàm lại cảm thấy nhẹ nhõm. Lã Lạc thật sự không vào phòng tiểu thư sao? Không ổn, ta phải vào xác nhận. Lúc này, Trương Nhất Phàm đã có chút chấp niệm, dù hắn sớm biết Bạch Nguyệt Đồng và Lã Lạc đã ở bên nhau. Nhưng trong lòng, hắn vẫn giữ lại một chút hy vọng mong manh. Chấp niệm này khiến hắn đối mặt với Lã Lạc luôn có cảm giác không phục, khiến hắn mất đi lý trí. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, Lã Lạc đang nằm trên giường giật mình, ngồi dậy, dựa vào thành giường. Trương Nhất Phàm, dù sao ta cũng là khách của nhà các người, ngươi nửa đêm xông vào phòng ta như vậy, hơi quá đáng rồi. Lã Lạc nói đạo lý, nhưng biểu cảm có chút kỳ lạ. Lúc thì dữ tợn, lúc thì thoải mái. Thỉnh thoảng còn vặn vẹo người, thân thể không tự nhiên. Nhưng những hành động này, trong mắt Trương Nhất Phàm, đều là biểu hiện tức giận của Lã Lạc. Hắn ý thức được mình không nên xâm phạm phòng Lã Lạc như vậy, dù sao Lã Lạc cũng là khách của nhà La. Hắn lại không phải La gia gia chủ. Chuyện đến nước này, Trương Nhất Phàm cũng không thể giữ gìn nhiều như vậy. Thật xin lỗi, Lã Lạc, vừa rồi trong phủ có kẻ đột nhập, ta thấy dấu vết trên tường, hướng từ phía ngươi đến. Lã Lạc đầu tiên là vẻ khinh thường, tựa hồ giận dữ hít sâu một hơi. Ra ngoài. Trương Nhất Phàm chăm chú nhìn Lã Lạc, muốn từ vẻ mặt hắn tìm ra manh mối. Nhưng đáng tiếc, hắn thất bại. Trên gương mặt Lã Lạc, chỉ thấy sự vặn vẹo và phẫn nộ. Ít nhất, hắn cho là như vậy. Xin lỗi, Lã Lạc, lần này là ta đường đột và sơ suất. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ đền bù thêm. Vậy ngươi còn không mau đi. Thanh âm Lã Lạc bắt đầu run rẩy, tức giận đến mức độ nào đây? Trương Nhất Phàm cúi đầu, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, Bạch Nguyệt Đồng xoay người dựa vào Lã Lạc, áp mặt vào ngực hắn. Lã Lạc. Ân. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi còn chờ gì nữa? Đúng vậy, tại sao? Lã Lạc thỉnh thoảng cũng tự hỏi. Bạch Nguyệt Đồng đã nhiều lần bày tỏ tình cảm, thậm chí vô cùng chủ động, sao hắn lại luôn né tránh? Nếu nói vì liên minh là chế độ nhất phu nhất thê, thì quá gượng ép. Hàn Thi Vũ đã ở bên hắn lâu như vậy, sao hắn còn phải lo lắng về Bạch Nguyệt Đồng? Phải chăng vì lo lắng chính án và thế lực nội hoàng? Ta cũng không biết đang chờ gì. Vậy cũng đừng chờ nữa. Ta biết ngươi và Đồng Tâm Trúc đã kết hôn, hôn lễ sau này tính tiếp. Lã Lạc cảm thấy mình luôn bị động, dù là Đồng Tâm Trúc, Hàn Thi Vũ hay Bạch Nguyệt Đồng, dường như luôn bị động. Không được, hắn muốn là một người đàn ông bình thường, hắn muốn đứng lên. Chính án tính gì? Một ngày nào đó ta sẽ khiến hắn câm miệng. Ai, chết thì chết. Bạch Nguyệt Đồng chỉ là người bình thường, sức mạnh làm sao sánh được với Lã Lạc. Như vậy mới ra dáng đàn ông. Bạch Nguyệt Đồng khiêu khích liếc Lã Lạc. Ôm ấp chỉ là khúc dạo đầu, trước khi gặp chính án, Bạch Nguyệt Đồng rốt cục đạt được. Theo quan điểm của nàng, là nàng chiếm được Lã Lạc. Đến lúc này, nàng mới có đủ sức mạnh sánh vai với Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc, về sau đối tốt với ta một chút. Nhất định. Thể chất Bạch Nguyệt Đồng không tốt, nên suốt đêm, Lã Lạc đều vô cùng dịu dàng. Điều này mang lại cho Bạch Nguyệt Đồng trải nghiệm không bình thường. Cho đến sáng sớm, Bạch Nguyệt Đồng mới ngủ say. Lã Lạc vuốt ve mái tóc mềm mại, trong lòng có chút đau lòng. Nàng đang sợ. Ngươi cũng vậy. Lời nhắc nhở của người quan sát như trúng tim đen. Đến lúc này, Lã Lạc mới thừa nhận mình đã lâu nay né tránh cái gì. Hắn sợ chính án, nên mới chậm chạp không động thủ với Bạch Nguyệt Đồng. Dù sao đối phương là thế lực võ công cao nhất thế giới này, hắn luôn lo lắng nếu làm gì quá đáng với Bạch Nguyệt Đồng, chính án sẽ ra tay với hắn. Chính vì lý do đơn giản này, mới khiến quan hệ hai người kéo dài đến giờ. Mà Lã Lạc, kẻ háo sắc này, lại để Bạch Nguyệt Đồng, con mồi ngon lành, nằm đó không ăn. Bạch Nguyệt Đồng cũng sợ hãi. Trong những cuộc trò chuyện bình thường, Bạch Nguyệt Đồng hay nhắc đến cha mình, thường nói nhà mình giàu có, là đại gia. Nhưng nàng ít khi nhắc đến mẹ mình. Lã Lạc cảm nhận được, Bạch Nguyệt Đồng không chắc về tính cách mẹ mình. Bạch Nguyệt Đồng không biết mẹ mình sẽ phản ứng ra sao khi gặp Lã Lạc, nên nàng mới vội vàng muốn phá vỡ rào cản cuối cùng giữa hai người. Nàng không muốn thua Đồng Tâm Trúc, cũng không muốn để lại tiếc nuối. Ở bên Lã Lạc là nguyện vọng đơn giản nhất của nàng. Nên nàng mới không chút do dự đón nhận Lã Lạc, toàn tâm toàn ý dâng hiến. Vì nàng cũng sợ chính án không chấp nhận chuyện giữa nàng và Lã Lạc. Kết cục này khiến Lã Lạc có chút xấu hổ. Để người phụ nữ của mình phải làm vậy, hắn mới chịu chấp nhận tất cả, quả thật mất mặt. Dù trước đó nói sẽ không bỏ rơi nàng, nhưng từ đầu đến cuối không động vào nàng, chẳng phải là một dạng bỏ rơi sao? Vô luận là ai, đều không được. Sáng hôm sau, Trương Nhất Phàm tuần tra cả đêm không có thu hoạch, đến phòng Bạch Nguyệt Đồng, gõ cửa. Tiểu thư, gia chủ bảo người qua đây. Nhưng lúc này, trong phòng lại vang lên giọng nói giống đêm qua. Ta đang ngủ, đừng làm phiền. Trương Nhất Phàm cau mày, tình huống này khiến hắn ngạc nhiên. Lúc này, làm sao còn ngủ được? Dù Bạch Nguyệt Đồng là người rất thích ngủ nướng, nhưng hôm nay là ngày họ cùng nhau giải quyết chuyện quý gia mà. Tiểu thư, ngươi đang làm gì? Ta đã nói ta đang ngủ rồi, có thể đừng làm phiền không? Quả nhiên, câu trả lời lần hai, giống hệt đêm qua. Tiểu thư, ngươi trong phòng chứ? Nếu có, thì nói một tiếng. Đã nói rồi ta đang ngủ, ngươi đừng cứ nhao nhao được không, có phiền không? Trương Nhất Phàm cảm thấy không ổn, trầm mặc chờ đợi, rồi đột nhiên hỏi, tiểu thư, ngươi ở đâu? Ta đang ngủ, đừng làm phiền ta. Giọng nói trong phòng lại trở lại câu đầu tiên, Trương Nhất Phàm có linh cảm. Ngươi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sao? Ta đã nói ta đang ngủ rồi, có thể đừng làm phiền không? Sắc mặt Trương Nhất Phàm tái mét, vẫn là câu trả lời cũ, thiết lập trả lời tự động của ngốc mao, chỉ có 3 câu, thật lúng túng. Nguyên lai, người rời khỏi phòng là tiểu thư, ha ha. Trương Nhất Phàm trong lòng phẫn uất, đêm qua, hắn còn thấy may mắn vì Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng không ở cùng nhau. Nhưng giờ đây, trong lòng hắn chỉ có phẫn nộ, là sự phẫn nộ bị lừa dối. Lã Lạc. Trương Nhất Phàm nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng bước đến phòng Lã Lạc trên lầu 2. Mà lúc này, trong phòng Lã Lạc, đang ôm Bạch Nguyệt Đồng vừa tỉnh giấc. Sáng rồi. Mệt. Bạch Nguyệt Đồng gật đầu, nàng chỉ là người bình thường. Không cho ngươi đi tìm những người phụ nữ khác. Lã Lạc bật cười, tiểu nha đầu còn quá trẻ. Ngươi sợ là không biết thể chất của ta thế nào, trong năm gia dị chủng, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể so sánh. Ngốc mao cố nén đau nhức trên người, nàng cắn nhẹ môi Lã Lạc. Một nữ tỳ đi ngang qua dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước cửa phòng hai người, Lã Lạc đột nhiên ôm chặt Bạch Nguyệt Đồng, bảo nàng đừng động, muốn nữ tỳ đi trước. Nhưng nữ tỳ này chính là người đêm qua định quyến rũ Lã Lạc. Nàng vốn có mục đích trong La Gia, nên đặc biệt chú ý hành vi của Lã Lạc. Trong phòng Lã Lạc có người sao? Ngay lúc nữ tỳ nghi ngờ, Trương Nhất Phàm đến trước cửa phòng. Ngươi nhìn gì ở đây? Không có gì, Trương Nhất Phàm đại nhân, ta đi đây. Nữ tỳ cúi đầu rời đi, nhưng sự dừng lại và do dự của nàng lại là lời nhắc nhở cho Trương Nhất Phàm. Vừa rồi trong phòng, có lẽ có chuyện gì, hoặc có âm thanh gì đó thu hút sự chú ý của nữ tỳ, nên nàng mới dừng lại. Trương Nhất Phàm do dự rồi chậm rãi rời khỏi cửa phòng. Sau khi người ngoài cửa đi, Lã Lạc lại ôm Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc thì thầm, người ngoài dường như đã đi. Ngốc mao thè lưỡi. Lúc này, Trương Nhất Phàm lặng lẽ xuất hiện ở cửa, mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy. Lã Lạc đã cảm nhận được có người ngoài tường, nhưng hắn không dừng lại. Nam nhân gầm nhẹ, nữ nhân rên rỉ hòa quyện, tiếng vọng không dứt trong hành lang. Trương Nhất Phàm đứng chung chân nơi cửa, toàn thân run rẩy. Quả nhiên, tiểu thư cùng Lã Lạc ở cùng một chỗ, hơn nửa quẹ. Đại nam nhân Trương Nhất Phàm lại che miệng, động tác thẹn thùng. Nhịn xuống nước mắt, em đi nhịn không được. Không, không. Dù lòng đau như cắt, Trương Nhất Phàm vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ngăn lại một nữ bột định đến dọn dẹp, Lã Lạc tiên sinh chưa đứng dậy, lúc này không tiện quấy rầy. Nữ bột ngơ ngác, Trương Nhất Phàm đại nhân tại sao ở đây? Đây không phải việc ngài nên quản. Ta đã biết. Nữ bột xám mặt lui đi, chỉ còn Trương Nhất Phàm đứng gò mình nơi góc tường. Nhìn bộ dạng đau khổ của hắn, Lã Lạc nếu có mặt, nhất định sẽ tặng hắn một khúc một kéo mai để ứng cảnh. Trong phòng La Học Dân, Trương Nhất Phàm trầm mặt đứng yên. Tối qua là hai người họ. Đúng, tiểu thư vào phòng Lã Lạc. La Học Dân nghe xong, không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Gia chủ, không khuyên can chút sao? Ta cần gì khuyên can? Trương Nhất Phàm sửng sốt, không biết trả lời ra sao. Nhưng bọn họ còn chưa gì? Chưa kết hôn. Ngươi đã điều tra Lã Lạc nhiều lần rồi chứ? Một người tài năng, thực lực, lại được tiểu thư yêu thích, chúng ta làm trưởng bối nên thành toàn. Trương Nhất Phàm cúi đầu, đúng, từ góc độ La Học Dân, Lã Lạc quả thực ưu tú. Nhưng tại sao vẫn không cam tâm? Có lẽ Lã Lạc không chỉ một nữ nhân. Hắn có bao nhiêu nữ nhân là chuyện của hắn và tiểu thư, nếu họ cân đối được thì tốt nhất. Nếu không cân đối được, cũng chỉ là chuyện trẻ con, ta già rồi không tiện can thiệp. La Học Dân rõ ràng rất hài lòng với Lã Lạc, nên báo cáo của Trương Nhất Phàm không có tác dụng gì. Ta đã biết, gia chủ. Nhất Phàm, ta biết ngươi nghĩ gì, muốn gì. nhưng đời người luôn có nhiều điều không như ý, có nhiều lựa chọn. Đừng đi vào ngõ cụt. Trương Nhất Phàm ngẩng đầu, nhìn La Học Dân, hít sâu. Lã Lạc là lựa chọn của gia chủ. Gia chủ không thấy mạo hiểm sao? La Học Dân nhìn chằm chằm Trương Nhất Phàm, vẻ ôn hòa thường ngày biến mất, lộ ra khí thế của người đứng đầu. Trương Nhất Phàm, ngươi từng làm ăn chưa? Làm ăn? Khi một việc nhiều người thấy có thể làm, thì việc đó rất dễ thất bại, mất cả chì lẫn chài. Ngạch. Gia chủ, người hiểu Lã Lạc sao? Đêm qua người cũng thấy xúc tu của hắn chứ? Người này, có vấn đề. Ha ha, nếu ngươi hiểu Lã Lạc, nếu hiểu chân tướng thế giới này, sẽ không nói vậy. Trương Nhất Phàm sửng sốt, chân tướng thế giới? Chân tướng thế giới với Lã Lạc một người tứ hoàng liên quan gì? Gia chủ nói chân tướng thế giới là gì? Ta cũng không biết, nhưng là Bạch Thanh Sương nói với ta. Chính ám. Một lát sau, Lã Lạc cùng Bạch Nguyệt Đồng từ trong phòng đi ra, gặp Trương Nhất Phàm trở về từ chỗ La Học Dân. Bảo Tiêu Tiểu Trương, ngươi khỏe. Bảo Tiêu Tiểu Trương. Dù miêu tả này rất đúng với thân phận Trương Nhất Phàm, nhưng nghe từ Lã Lạc, lại có vẻ trêu tức. Hắn nhìn Bạch Nguyệt Đồng, muốn thấy sự né tránh, dao động, nhưng không thấy. Trong mắt nàng, chỉ có sự kiên định và ngọt ngào. Trương Nhất Phàm như rơi xuống đáy vực. Tiểu thư khỏe chứ? Ta rất tốt, sao vậy? Trương Nhất Phàm nhìn Bạch Nguyệt Đồng mặt ửng hồng, lắc đầu. Không có gì, chuẩn bị đi thôi, ăn điểm tâm rồi đi Quý Gia Trang Viên, hôm nay còn có việc. Trương Nhất Phàm không muốn nói thêm, chỉ có thể giấu kín tình cảm và suy nghĩ. Dù sao, hắn ở La Gia không phải vì theo đuổi Bạch Nguyệt Đồng. Dù nhiều năm cùng nhau lớn lên khiến hắn nảy sinh nhiều tình cảm, nhưng hắn còn có việc quan trọng hơn. Đã 9 giờ, thời gian với Bạch Nguyệt Đồng khá tiết chế, chủ yếu là sức khỏe Bạch Nguyệt Đồng không tốt. Trương Nhất Phàm tâm tình phức tạp, nhưng đã thu liễm. Lã Lạc gật đầu, Trương Nhất Phàm là hạt giống nguy hiểm, nhưng hắn không rõ mục đích của hắn, cũng không rõ quan hệ giữa hắn và La Học Dân. Có cơ hội, sẽ nhắc nhở La Học Dân. Hiện giờ đi sao? Bá phụ đâu? Gia chủ đi nghị hội rồi, hôm nay ngươi đi theo ta là được. Lã Lạc gật đầu, không có cơ hội gặp La Học Dân, không biết Trương Nhất Phàm hôm nay có làm gì. Nhưng Trương Nhất Phàm ở La Gia 20 năm, mục đích hẳn không đơn giản là đối phó hắn. Mà thực lực của hắn, dù có vấn đề, cũng có thể ứng phó. Chỉ cần lo lắng cho Bạch Nguyệt Đồng, không gặp La Học Dân, Lã Lạc hơi không yên tâm. Lã Lạc nhìn Bạch Nguyệt Đồng, nàng như chim non nép mình vào người, khác hẳn thường ngày. Thiếu nữ thành thiếu phụ, đại khái là vậy. Bạch Nguyệt Đồng thấy Lã Lạc nhìn mình, thái độ lập tức thay đổi. Ngươi nhìn ta làm gì? Muốn bỏ ta? Vô tình. Ăn xong lau sạch rồi đi. Khá lắm, trọng quyền xuất kích ca. Lã Lạc. Hai người vừa mới vượt qua giới hạn cuối cùng, đang trong thời kỳ mặn nồng. Để Bạch Nguyệt Đồng ở nhà là không thực tế, nên Lã Lạc hỏi Trương Nhất Phàm, Tiểu Trương, mang nàng đi không sao chứ? Tiểu thư thay đổi, trước kia nàng thích ở nhà nghiên cứu máy móc, sẽ không đi những chỗ như vậy. Tiểu thư không phải tiểu thư ban đầu, đều tại Lã Lạc tên hỗn đảng này. Đáng giận. Nhưng nếu tiểu thư đi cùng họ, có lẽ sẽ thấy xúc tu của Lã Lạc, tâm tính. Loại tư thái kinh khủng đó, nữ nhân nào cũng sợ chứ. Đúng, nhất định là vậy. Trong nội thành, không có chỗ nào tiểu thư không thể đi. Vậy tốt rồi, ngốc mau, chúng ta đi thôi. Tốt. Hai người ăn xong điểm tâm, Trương Nhất Phàm đã mang người chờ ở trang viên. Đến khi Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng đến, mới phát hiện ngoài Trương Nhất Phàm và vài gia phó mặc đồng phục, La Phong cũng xuất hiện. Dạng này đầu đường xó chợ, làm được gì? Cản trở sao? Lã Lạc câm như hến, Bạch Nguyệt Đồng cũng chẳng thèm nương tay. La Phong, ngươi đi làm việc thôi. Đi chịu nhục nhã sao? Ngươi nói bậy, ta làm sao lại chịu nhục nhã? Ngươi cũng có thể đi, không thể đi. Gia tộc có việc, ta cũng nên chiếu cố chút. Lại nói, hắn họ Lã, hắn họ Trương, ngươi họ Bạch, La gia sự tình, một tên họ La cũng không có, đúng không? Ngươi đừng nói, Tiểu La nói rất có đạo lý. Lã Lạc cũng gật đầu, có lý có lẽ, khiến người ta phục sát đất. Không chỉ hắn, Trương Nhất Phàm và Ngốc Mao cũng thấy có lý, Bạch Nguyệt Đồng quan sát La Phong một phen, gật đầu. Vậy được, ngươi đi thì thành thật chút. La Phong vốn đã sợ Bạch Nguyệt Đồng, giờ Bạch Nguyệt Đồng lại đứng cùng Lã Lạc, hắn càng sợ. Không có cách, hôm qua Lã Lạc để lại ấn tượng quá sâu đậm. La Phong e ngại liếc Lã Lạc, hắn cảm thấy, mình tốt nhất tránh xa tên này. Chúng ta đi thôi. Tốt. Lên xe, Lã Lạc chỉnh lại âu phục. Đây là lúc trước hắn ở ngoại hoàng, đồng tâm trúc chuẩn bị chu đáo, tổng cộng khoảng 20 bộ. Dùng để ứng phó nội hoàng những tình huống cần giải thích, cường điệu. Nếu rách, thì thay, 20 bộ đủ rồi. Lã Lạc cảm thấy, hôm nay ra ngoài là việc trọng đại, nên mặc âu phục. Không ngờ, Trương Nhất Phàm bọn họ lại mặc quân phục. Điều này khiến Lã Lạc ngạc nhiên, nội hoàng đánh cờ, không phải là giao thiệp sao? Chẳng lẽ thật sự động thủ? Trương Nhất Phàm. Chuyện gì? Trương Nhất Phàm thái độ với hắn có chút thù địch, Lã Lạc cảm nhận rõ ràng. Xem ra tên này, đối với ngốc mao có ý đồ. Trong đó quỷ là nội ứng, sao có thể có tình cảm? Thật sự không chuyên nghiệp. Là nội ứng cứu nguy Lã Lạc, trong lòng phê bình thái độ Trương Nhất Phàm. Chúng ta hôm nay xử lý chuyện quý gia, không phải đàm phán a? Ta thấy các ngươi sao lại mặc quân phục? Trương Nhất Phàm quan sát Âu phục Lã Lạc, chậm rãi gật đầu. Đương nhiên, nội hoàng đánh cờ từ trước đến nay không phải giao thiệp, mà là chém giết. Mỗi lần phân chia lợi ích không giống nhau, nhưng trường hợp khó tránh khỏi, chính là mọi người biểu hiện thực lực. Biểu hiện thực lực. Làm sao biểu hiện? Trương Nhất Phàm tuy bất mãn với Lã Lạc, nhưng vẫn nói hết cho Lã Lạc. Dù sao đều là gia tộc nội hoàng nghị hội, không thể quá lớn, chỉ cần thành viên gia tộc dưới 30 tuổi hoặc người chiêu mộ giao đấu. Quyết định thắng thua trước sau, để mọi người đối với thực lực tiềm tàng của mỗi gia tộc có định vị chính xác. Nghe vậy, Lã Lạc gật đầu, dưới 30 tuổi, chênh lệch vẫn rất lớn. Ví dụ như cao thủ như Hàn Thi Vũ, chưa đến 30 tuổi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cấp 6. Nếu đối thủ cũng có người như vậy, hắn khá hứng thú. Lã Lạc đang suy nghĩ, ngốc mao giúp hắn chỉnh lại cổ áo, lại giúp hắn thắt cà vạt. Âu phục không tệ, rất có mắt nhìn. Chuyện này, ngốc mao từ nhỏ đến lớn chưa từng làm. Nhưng sau khi trở thành nữ nhân của Lã Lạc, những chuyện này trở nên đương nhiên. Hơn nữa thủ pháp của nàng rất thành thạo, như thể bản thân đã biết. Không chỉ nàng, Đồng Tâm Trúc, Hàn Thi Vũ, dường như cũng có năng lực tương tự. Điều này khiến Lã Lạc nghi ngờ, phụ nữ có phải sinh ra đã có kỹ năng này, một khi trở thành vợ, sẽ thức tỉnh. Nghe ngốc mau khen, Lã Lạc thuận miệng nói. Tây trang này là Đồng Tâm Trúc chọn. Nghe vậy, ngốc mau lập tức nổi giận. Cắt, chỉ có nàng mới chọn được bộ Âu phục xấu như vậy. Một đoàn người lái xe đến một biệt thự ở phía Bắc Tam Hoàng, cửa đã bị phá hủy. Nhưng Lã Lạc vẫn nhìn thấy hai chữ quý viên trên tấm biển bị ném sang một bên. Đây hẳn là biệt thự quý gia. 13 gia tộc nghị hội, thế mà trực tiếp lái xe xâm nhập, chẳng khác nào cướp bóc. Chúng ta cứ thế lái xe vào. Không cần chào hỏi. Trương Nhất Phàm trợn mắt. Ngươi nếu muốn chạy, bây giờ có thể xuống xe. Không phải, ý ta là, người quý gia đâu. Đây hẳn là biệt thự quý gia chứ. Hộ vệ gì, một người cũng không có. Người quý gia đi nhị hoàng. Nhị hoàng. Lã Lạc ngạc nhiên, biệt thự quý gia, cứ thế bỏ. La Phong ngồi phía trước lúc này quay đầu, cười với Lã Lạc, không có cấp 7, quý gia đương nhiên đi nhị hoàng tìm kiếm sự bảo hộ, còn cần hỏi sao? Nhưng họ không được bao lâu, không phải ai cũng chịu được ám năng nhị hoàng ăn mòn. Một lúc sau, hoặc là biến dạng vì ám năng nhị hoàng, hoặc là mắc bệnh chết. Quý gia, chỉ còn trên danh nghĩa. Lã Lạc nheo mắt, quan hệ nội hoàng, tàn khốc đến mức này sao? Người quý gia còn chưa chết hết, mà họ lại ngang nhiên chiếm cứ quý viên. Mà người quý gia, chỉ có thể chờ chết ở nhị hoàng. Đây là quý gia, nếu La gia cũng vậy, La Học Dân bọn họ có phải cũng chạy trốn đến nhị hoàng? Không trách những gia tộc này xây biệt thự gần nhị hoàng. Không chỉ đề phòng dị chủng, nguy hiểm lớn hơn, lại đến từ gia tộc khác a. Chật chật chật, ngoại hoàng đôi khi còn có chút đạo lý, vòng này chỉ nhìn lợi ích a. Lã Lạc cực đầu, nếu tất cả gia tộc đều như vậy, thì cuộc đàm phán này có ý nghĩa. Chúng ta tiếp theo làm gì? Trương Nhất Phàm nhìn Lã Lạc, nở nụ cười sâu xa. Việc chúng ta làm rất đơn giản, làm cho người ta phục, hoặc xem người khác phục. Phục. Đánh nhau. Đương nhiên không chỉ đánh nhau, nhân cách, mị lực, hùng biện, phân chia lợi ích hợp lý, đều có thể khiến người ta phục. Nhưng nếu ngươi đánh cho họ phục, cũng được. Khi mê muội người thật không thú vị, Lã Lạc không để ý Trương Nhất Phàm nữa, lại nhìn ngốc mau. Trương Nhất Phàm thối như vậy, nào bằng muội tử xinh đẹp. Giữa trưa ăn gì? Không biết. Ngươi từng thấy cảnh này sao? Chưa, trước kia ta không hứng thú, cũng không tham gia. Hơn nữa, từ khi ta sinh ra đến giờ, quý gia là gia tộc đầu tiên bị diệt vong. Lã Lạc thấy ngốc mau cũng không rõ, biết chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Được rồi, vào xem trước đi, nguy hiểm thì ta mang ngươi chạy. Tốt. Trương Nhất Phàm nhíu mày, Lã Lạc cứ nhắc đến chạy trốn, chẳng phải là trốn tránh sao? Lã Lạc vừa xuống xe đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý của các thành viên thuộc những gia tộc khác. Trước cửa biệt thự Nguy Nga, chừng 20-30 người tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Lã Lạc nhìn họ, họ cũng nhìn Lã Lạc, và một vài người tin tường đã bắt đầu báo cáo tình hình với người phụ trách gia tộc mình. La gia nhân đã có mặt. Trương Nhất Phàm cùng những người khác đều diện trang phục bảo vệ tiêu chuẩn, nhưng Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng lại ăn mặc khác biệt hoàn toàn. Bạch Nguyệt Đồng trang phục nhàn nhã, quần sóc dinh kết hợp áo sơ mi rộng rãi, trông như đang đi nghỉ dưỡng. Còn Lã Lạc, một bộ vest lịch lãm, giữa đám đông, nổi bật như viên ngọc giữa đống sỏi đá. Dù phần lớn những người này không nhận ra Lã Lạc, nhưng họ đều quen mặt Trương Nhất Phàm, La Phong và Bạch Nguyệt Đồng. Vì vậy, sự xuất hiện của Lã Lạc lập tức khơi dậy sự tò mò về thân phận của hắn. Lần này, người đại diện La Gia không phải Trương Nhất Phàm, mà là vị nam nhân trẻ tuổi kia. Hắn là ai? Không biết, chưa từng thấy. Ngoại hình cũng khá đấy. Một nữ nhân cười khẽ nhận xét. Lã Lạc đương nhiên nghe thấy những lời bàn tán xôn xao ấy, nhưng hắn không hề bận tâm. Đã đến rồi thì cứ đến, Lã Lạc chẳng hề nao núng. Hắn đại diện cho La Gia, hậu quả nếu có, La Gia sẽ gánh chịu. Tệ nhất cũng chỉ là cùng ngốc mau chuồng êm, mà Lã Lạc tin rằng hiện tại mình vẫn đủ sức làm điều đó. Đi thôi. Lã Lạc dẫn đầu, bước nhanh về phía biệt thự Nguy Nga, khí thế của một người lãnh đạo tự nhiên toát ra từ dáng vẻ của hắn. Bạch Nguyệt Đồng theo sát phía sau, ánh mắt sáng rỡ, nàng thích sự tự tin toát ra từ Lã Lạc. Trương Nhất Phàm và La Phong cũng không giấu nổi vẻ khó hiểu. Họ không ngờ Lã Lạc lại bình thản đến vậy trong tình thế này. Gia chủ nói đến, thủ lĩnh sao? Lúc này đây, Lã Lạc quả thực giống như một vị thủ lĩnh thực thụ, ít nhất khí thế ấy là điều mà những người khác không thể bắt chước. Nhưng tại đây, hiển nhiên có kẻ không muốn bị đẩy vào thế khó. Mấy vị, ngay cả lời chào hỏi cũng không có một tiếng sao? Một cao thủ từ chiếc ghế bên cửa đứng phắt dậy, chặn đường Lã Lạc. Tóc tai hắn chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi bó sát người, thêu hoa tinh tế. Hắn cố ý phô trương thân hình cường tráng. Ngoại hình của hắn cho thấy một tay chân chuyên nghiệp, khí chất phi phàm. Điều đó không khiến Lã Lạc khó chịu, điều thực sự khiến hắn khó chịu là làn khói thuốc phả ra từ miệng hắn. Khói thuốc lan tỏa mù mịt, khiến Ngốc Mao phải bịt kín mũi miệng. Lã Lạc hiểu Ngốc Mao rất ghét mùi thuốc lá. Ngay cả La Học Dân, vị nghị viên kia, cũng đã từ bỏ thuốc lá dưới sự ảnh hưởng của Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc cau mày, che chở Bạch Nguyệt Đồng sau lưng mình. Trương Nhất Phàm, những người này là ai? Xem ra là người Lâm gia, nhưng người này là Lâm gia nhân sao? Ánh mắt Lã Lạc ẩn chứa ý tứ rõ ràng, người nhà thì không sao, còn người hầu thì không đáng để bận tâm. Không phải. Không phải, hắn nói không phải, ngươi còn chần chừ gì nữa? Bốp. Trương Nhất Phàm vừa dứt lời, Lã Lạc đã giáng ngay một bạt tai vào mặt tên kia. Không phải Lâm gia nhân, vậy ngươi ở đây làm trò gì? Mẩu thuốc lá rơi xuống đất, tên tay chân kia sững sờ. Không chỉ hắn, mà cả những người phía sau hắn, và cả Trương Nhất Phàm phía sau Lã Lạc đều ngơ ngác. Động thủ ngay như vậy sao? Trương Nhất Phàm cảm thấy lời nhắc nhở mơ hồ trước đó của mình hoàn toàn vô dụng. Lã Lạc lại dám ra tay ngay lập tức, hắn có gan sao? Hơn nữa, hắn còn chưa nói hết. Tên tay chân kia ôm mặt ngồi thẳng dậy, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lã Lạc. Ngươi dám động thủ với ta? Ngươi biết ta? Bốp. Lại một cái tát nữa. Thái độ kiêu ngạo của tên này khiến Lã Lạc nhận ra hắn không chỉ là một tên bảo vệ người hầu tầm thường. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lã Lạc cũng không cho hắn cơ hội để nói thêm lời nào. Ai bảo hắn dám hút thuốc trước mặt Ngốc Mao, lại còn phả khói mù mịt vào người ta? Nôn mửa đi, đánh trước rồi tính. Phập. Lã Lạc đạp một cú vào bụng hắn. Dù không có nội lực hay ám khí hỗ trợ, nhưng sức mạnh khủng khiếp vẫn hất văng hắn bay ra ngoài, đâm sầm vào đám người phía sau. Giữ cửa ở đây giả vờ cái gì? Còn dám phả khói vào mặt chúng ta? Còn dám khiêu khích? Muốn chết phải không? Lã Lạc đã quá quen với chiêu trò ác nhân cáo trạng trước. Lúc này, Trương Nhất Phàm cuối cùng cũng lên tiếng, bổ sung những lời còn gian dở. Người này tên Giả Sài, là hậu bối của Giả Gia. Giả Gia đông người nên. Lã Lạc sững người, vẻ mặt hối hận lộ rõ. A, à, sao ngươi không nói sớm, nhìn xem, đều tại ngươi. Làm ta đánh nhầm người rồi. Giả huynh đệ. Thật xin lỗi a, Giả huynh đệ. Lã Lạc nói, đồng thời giẫm mạnh chân lên ngón chân hắn, miệng vẫn tiếp tục. A, không cẩn thận giẫm lên chân ngươi, xin lỗi. Ta không biết ngươi là người Giả Gia, tưởng ngươi là tên bảo vệ mù quáng nên mới tùy tiện ra tay. Thật sự xin lỗi, xin lỗi. Ta đánh ngươi là ta sai, nhưng ngươi cũng sai trước, đúng không? Vậy thôi, chúng ta cùng nhường bước, ta cho ngươi một cái hồng bao coi như bồi thường. Giả Sài định nói ta thiếu ngươi cái này sao, nhưng thấy Lã Lạc nhét một phong bao khá dày vào tay hắn. Ôi trời! Dày thế này! Giả Sài lập tức không còn cách nào trách móc. Dù là con cháu Giả Gia, nhưng như Trương Nhất Phàm đã nói, Giả Gia đông người lắm. Chỉ có ba anh em Long Hổ Báo mới thực sự có quyền lực và nguồn lực, đến lượt Giả Sài, một tháng chẳng được bao nhiêu tiền. Gia tộc họ không giống Lâm gia nắm giữ vũ khí quân sự, Thạch gia nắm giữ Lam Thiên Dược nghiệp, Đàm gia nắm giữ Sao Biển Dân Sinh. Không có những xí nghiệp khổng lồ đó, những con cháu dựa vào gia tộc tự nhiên không được chi phần. Giả Sài do dự một lúc rồi quyết định nhận tiền, hắn phủi mông đứng dậy. Được rồi, ngươi cũng đã nói, ta cũng sai trước. Đều là hiểu lầm. Huynh đài, xưng hô thế nào? Ta gọi Lã Lạc, là con rể La Gia. Con rể La Gia? La Gia hình như chỉ có một cô con gái, Bạch Nguyệt Đồng. Chẳng lẽ Lã Lạc chính là... Giả Sai nhìn Lã Lạc, ánh mắt đầy vẻ kính sợ. Nguyên lai là Lữ huynh thất kính thất kính. Lã Lạc thấy Giả Sai không sao, vội vàng chào Trương Nhất Phàm. Không sao, đều là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, vậy chúng ta đi thôi. Vội vậy sao? Trương Nhất Phàm không hiểu tại sao Lã Lạc lại muốn đi khi đang trò chuyện với Giả Sai. Nếu là hắn, nhất định sẽ thu thập thêm thông tin hữu ích từ Giả Sai. Ừ, việc chính quan trọng hơn. Lã Lạc kéo ngốc mau, vội vàng bước vào biệt thự. Trương Nhất Phàm đành phải gật đầu, nói với thuộc hạ bên cạnh. Các ngươi cứ tìm chỗ nghỉ ngơi bên ngoài đi, ta vào trong xem thử. Là. La Gia quả nhiên là đội ngũ siêu phàm, theo lệnh Trương Nhất Phàm, rất nhanh đã tìm được chỗ thích hợp để tập trung. Trương Nhất Phàm khẽ gật đầu với Giả Sai rồi bước vào biệt thự. Bốn người Lã Lạc vào nhà, Giả Sai lo lắng mở ra cái hồng bao mà Lã Lạc đã niêm phong kỹ càng. Hắn thầm nghĩ, tên này dán nhiều cao su thế. Giả Sai cố nén sự kích động, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, nhưng vừa mở đã thấy khác thường. Tờ giấy đầu tiên trong hồng bao không phải tiền mà là một tấm thiếp mời nhỏ, cung hỷ phát tài. Vứt tấm thiếp cung hỷ phát tài đi, Giả Sai phát hiện tấm thứ hai cũng là thiếp mời, sự sự như ý. Thảo, chuyện gì thế này? Giả Sai hoảng hốt, vội vàng xé toạc hồng bao, lúc này mới phát hiện đống tiền giấy được gói kia, hóa ra toàn là giấy trắng. Thảo. Giả Sai tức giận chửi bới, sao lại có kẻ ác tâm như vậy? Tên này là chó à? Trương Nhất Phàm đang ở trong biệt thự, nghe thấy tiếng Giả Sai chửi ầm ĩ bên ngoài, liền nghi hoặc nhìn Lã Lạc, Giả Sai ngoài kia mắng cái gì thế? Lã Lạc đáp, ân, ta biết. Trương Nhất Phàm càng thêm tò mò, ngươi nhét gì vào trong hồng bao vậy? Lúc đó, cái hồng bao kia trông không ít tiền đấy chứ. Lã Lạc khẳng định, tiền, rất nhiều tiền. Trương Nhất Phàm hỏi lại, rất nhiều là bao nhiêu? Lã Lạc đáp, khoảng 200 tờ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lã Lạc, Trương Nhất Phàm cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn thầm nghĩ, 200. Nhiều tờ. 200 cũng được gọi là nhiều sao? Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của người ta mà. Ngốc Mao ở một bên che miệng cười khẽ. Từ khi có tiền, Lã Lạc đối đãi người nhà mình đã không còn keo kiệt như trước, nhưng đối với người ngoài thì vẫn như cũ. Bốn người vừa nói vừa cười, đi tới đại sảnh biệt thự. Nơi này đã đứng rất nhiều người, khác hẳn với bên ngoài. Những người ở đây chủ yếu đứng thành từng nhóm nhỏ, phân tán hơn. Có thể thấy, đây là những thành viên gia tộc phụ trách phân chia việc của quý gia. Lã Lạc thốt lên, không ít người đấy. Hắn liếc nhìn đám người này, những người này cũng đang quan sát hắn. Trương Nhất Phàm và La Phong thì có nhiều người quen biết, nhưng sự xuất hiện của Lã Lạc lại khiến người ta khá bất ngờ. Trong mắt những thành viên gia tộc này, hắn là người xa lạ, nhất là việc hắn đang nắm tay Ngốc Mao. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên từ góc phòng, Lã Lạc tiên sinh. Điều này khiến Lã Lạc hơi bối rối. Đây là lần đầu tiên hắn đến nội hoàng mới đúng. Sao nội hoàng lại có người biết hắn? Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, La Nhã, chính là cô gái giúp ngươi giết mẹ Thủy Mông. Đội trưởng thực tế của công ty Hải Tinh Dân Sinh Khoa Kỹ. La Nhã. Sao biển? Nếu không có lời nhắc nhở của hệ thống, Lã Lạc đã sớm quên mất người này. Nội hoàng La Gia chỉ có một dòng họ La, La Nhã này chắc chắn không phải người La Gia. La Nhã nhanh chóng bước đến trước mặt Lã Lạc, rất cung kính gật đầu, không ngờ lại gặp được Lã Lạc tiên sinh ở đây. Lần trước chỉ điểm của ngài, chúng tôi vô cùng cảm kích, đã giúp công ty chúng tôi rất nhiều. Bạch Nguyệt Đồng lúc này cũng tò mò nhìn Lã Lạc, ánh mắt rõ ràng hỏi, người đó là ai? Lã Lạc hỏi thăm một cách thăm dò, ngươi là La Nhã. La Nhã cười ngọt ngào, nguyên lai Lã Lạc tiên sinh còn nhớ rõ tôi. Tuy nhiên, tên đầy đủ của tôi không phải La Nhã, mà là Lý La Nhã. Lã Lạc giật mình gật đầu, sao biển dân sinh, Lý La Nhã. Lã Lạc không có vì lần tiếp xúc trước đó mà xem thường đối phương. Dù sao, những người có thể đến đây đều là những người được gia tộc phái đi rèn luyện. Hơn nữa, những phán đoán của Lý La Nhã trước đó đều rất chính xác. Vậy Lý La Nhã này chắc chắn có chút năng lực. Thông thường, La Gia sẽ phái La Sơn, cùng Trương Nhất Phàm ra mặt. Nhưng hiện giờ La Sơn vắng mặt, nên để Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng và Trương Nhất Phàm, cùng La Phong tới đây. Lý La Nhã hào phóng nói, thật sự không ngờ lại có cơ hội gặp lại Lã Lạc tiên sinh ở đây. Sau khi việc này kết thúc, xin mời ngài đến Lý Gia chúng tôi chơi. Tôi sẽ đích thân cảm ơn ngài. Lý La Nhã lễ phép, xinh đẹp, hào phóng, cử chỉ không có gì đáng trách. Nhưng liệu nàng có phải người tốt không? Đương nhiên là không, bởi vì một người tốt khó có thể làm những việc như thế này. Cho dù là dẫn đội ngoài tường trước đó, hay là việc chia phần quý gia lần này. Nếu Lý La Nhã thật sự yếu đuối và điềm tĩnh như vẻ ngoài, thì nàng cũng sẽ không trở thành người dẫn đầu của Lý Gia trong hai sự kiện này. Bạch Nguyệt Đồng nhíu mày, Lý La Nhã nắm tay Lã Lạc vẫn chưa buông ra. Nếu không phải biết việc hôm nay rất quan trọng đối với La Gia, Bạch Nguyệt Đồng đã sớm nổi giận. Lã Lạc nhẹ nhàng lay tay Ngốc Mao, ra hiệu cho nàng kiên nhẫn, rồi thẳng thắn từ chối Lý La Nhã, không cần, ta lần này đại diện cho La Gia, không tiện lắm. Lý La Nhã hơi sững sờ, đây là lần thứ hai Lã Lạc từ chối nàng. Xem ra, việc Lý Gia muốn mời Lã Lạc tiên sinh quả thật rất khó khăn. Lý La Nhã cuối cùng buông tay Lã Lạc, nhưng vẫn chưa có ý định rời đi, Lã Lạc tiên sinh hẳn là người tứ hoàng đúng không? Sao lại đại diện cho La Gia? Lã Lạc đương nhiên phải bày tỏ thái độ khi nhắc đến tứ hoàng, bởi vì ta là đại trung thần nội hoàng, hơn nữa, Bạch Nguyệt Đồng là nữ nhân của ta. Bạch Nguyệt Đồng là nữ nhân của hắn. Lý La Nhã hơi nhíu mày, tuy nàng cũng đã đoán được. Nhưng Lã Lạc lại thừa nhận việc này trước mặt nhiều người như vậy, ý nghĩa thật sự khác hẳn trước đây. Không chỉ nàng, những người khác cũng đang nhìn Lã Lạc. Thân phận Bạch Nguyệt Đồng ai cũng biết, nhưng phần lớn mọi người đều giữ im lặng, bởi vì hiện giờ nghị hội và giáo hội đang ở trong trạng thái mập mờ. Trước kia, Bạch Nguyệt Đồng là miếng bánh thơm ngon, ai cũng muốn nếm thử. Nhưng bây giờ thì sao? Vẫn thơm, nhưng có độc, không ai dám đụng vào. Lã Lạc tiên sinh vẫn độc lập tự hành như trước. Lý La Nhã thầm nghĩ. Ngươi có biết hiện giờ giáo hội đang trong tình thế nào không? Không gọi độc lập hành sự, mà là đảm đương. Đảm đương. Trong một xã hội mà ý chí tập thể ngự trị, cá nhân đảm đương chẳng khác nào mũi đốt voi. Dù Lý La Nhã trước kia từng tỏ vẻ thiện cảm với Lã Lạc, nhưng trong vài việc, nàng vẫn tranh đấu ngang ngửa với hắn. Thế nhưng Lã Lạc chỉ khịt mũi coi thường. Ngươi thật sự cho rằng ý chí và đảm đương cá nhân vô dụng sao? Đúng vậy, so với tập thể, ý chí và đảm đương cá nhân chẳng đáng là gì. Vậy thì chính án đâu? Ý chí của nàng có hữu dụng hay không? Lã Lạc lập tức chất vấn Lý La Nhã. Chính án nàng khác biệt. Sao? Chính án không phải người sao? Lý La Nhã lập tức nhận ra mình đã sa vào cạm bẫy ngôn từ của Lã Lạc. Ta không nói vậy. Nếu chính án là người, ý chí cá nhân của nàng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ý chí xã hội, vậy chứng minh ta không sai. Lã Lạc tiên sinh, ngài đang mượn dao giết người, lấy chính án làm tấm gương chăng? Dù ta vẫn luôn cho rằng Lã Lạc tiên sinh là người ưu tú, nhưng ý nghĩ này quả thực thiếu lý trí. Cạm bẫy ngôn từ như vậy, người thường đều né tránh. Chỉ khi né tránh được loại cạm bẫy này, giao phong ngôn từ giữa hai bên mới xem như ngang tài ngang sức. Như vậy mới thoát khỏi yêu cầu đàm phán mà Trương Nhất Phàm đề cập trước đó, phục chúng. Lã Lạc muốn chủ động trong việc phân bổ lợi ích lần này, cần phải đủ rực rỡ, cần phải phục chúng. Về phần làm sao phục chúng, ngôn từ, năng lực, thực lực đều được. Nói chuyện với Lý La Nhã chính là giao phong ngôn từ. Ta cho rằng, làm người nên có chút mộng tưởng. Có ý gì? Lý La Nhã cau mày. Tứ hòa người cũng có mộng tưởng sao? Những người khác trong gia tộc phụ hòa. Lã Lạc hít sâu một hơi, theo hơi thở của hắn, phòng khách như trở nên yên tĩnh hơn. Nếu một người không có mộng tưởng, thì khác gì cá ướp muối. Dù xuất thân thấp kém, dù là tứ hòa người, dù là đứa trẻ mồ côi. Ta vẫn cho rằng, sinh như sâu kiến mà chí hướng thì cao cả. Ta, Lã Lạc, chính là muốn trở thành như chính án, có thể dùng ý chí cá nhân can thiệp vào xã hội này, thậm chí cả thế giới này. Chẳng hạn, trở thành vua của vùng đất chết. Lý La Nhã nhìn Lã Lạc có chút ngẩn ngơ, nàng cảm thấy trên người Lã Lạc lúc này dường như tỏa ra ánh sáng khác thường. Ánh sáng này, quá chói mắt. Có lẽ mộng tưởng của Lã Lạc là một loại hy vọng xa vời, nhưng có thể trong tình thế này, nói ra giấc mộng của mình. Bản thân đã là một việc phi thường bất phàm. Lý La Nhã mím môi, lý do thoái thác của Lã Lạc không có vấn đề gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy một nỗi chua xót khó hiểu. Nàng quay đầu đi, trầm mặc một lát, rồi lại quay lại. Người có đảm đương, quả thật rất quyến rũ. Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư, quả là may mắn a. Nếu ngài đang khen ta, cảm ơn ngài. Bạch Nguyệt Đồng nhìn chằm chằm Lã Lạc, lời Lã Lạc nói, lời hứa Lã Lạc làm ra, chỉ có nàng mới tin. Cho nên, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. Lã Lạc nói xong câu đó, những người khác mới kịp phản ứng. Họ có người muốn chế giễu Lã Lạc, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được. Ít nhất Lã Lạc là người có hoài bão, dù điều này có phần tự phụ, nhưng có hoài bão thì sẽ có tiến bộ. Còn họ, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lã Lạc cảm ơn đó hiển nhiên không có chút thành ý nào, hắn hiện tại đã không cần sự công nhận của những người này. Lý La Nhã cảm thấy Lã Lạc qua loa, nhưng nàng cũng không để tâm lắm. Lã Lạc tiên sinh vẫn luôn đặc biệt như vậy, chỉ không ngờ Lã Lạc tiên sinh sẽ đại diện La Gia đến đây. Điều này có gì bất ngờ, dù sao nội hoàng mới là trung tâm của thế giới này. Ta tiến vào nội hoàng phát triển cũng là chuyện đương nhiên. Lã Lạc nói rất tự nhiên, khiến người ta cảm thấy như hắn nói là sự thật. Lã Lạc tiên sinh cũng cho rằng vậy sao? Ngài dù sao cũng là tứ hòa người, ta nghe nói nhiều tứ hòa người hiện nay đều có ý nghĩ riêng. Lã Lạc biết đây là do phong trào biến đổi tứ hoàng đã lan đến nội hoàng, hắn khoát tay. Những người đó không có văn hóa, chỉ mê muội mấy thứ muốn. Chúng ta những người đọc sách mới không muốn những thứ vi thực tế đó. Ha ha! Ra vậy a! Lý La Nhã nhìn Bạch Nguyệt Đồng bên cạnh Lã Lạc, cười khanh khách. Sau một phen nói chuyện, Lý La Nhã chính thức công nhận Lã Lạc. Lý gia phía sau là sao biển dân sinh, lại liên hệ nhiều gia tộc hội nghị nội hoàng, đạt được sự tán thành của nàng là một bước vô cùng quan trọng. Thế nhưng, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Lã Lạc và Lý La Nhã nhìn nhau gật đầu, ánh mắt chiến thắng nhìn về phía những người khác, tốt, thắng lợi tinh thần cũng coi là thắng lợi. Còn cần ai nữa không? Có thể bắt đầu chưa? Trương Nhất Phàm sắc mặt phức tạp nhìn Lã Lạc, nhỏ giọng nói, chỉ sợ phải đợi thêm chút nữa, vì Thạch gia chưa đến, họ là gia tộc chủ tịch hội nghị, cũng là gia tộc mạnh nhất hiện nay. Cho nên Thạch gia thường là người cuối cùng đến. Được rồi. Kiểu tự phụ đó. Lã Lạc từng điều tra Thạch gia rất kỹ lưỡng, vì Thạch gia nắm giữ công nghệ sinh học Thiên Thanh. Chuyện giữa vòng tròn phòng làm việc của họ và Thiên Thanh sinh vật, đương nhiên không cần nói nhiều. Gia chủ Thạch Hạo Hiên là chủ tịch hội nghị trong 13 chủ tịch hội nghị hiện nay. Quyền lực của chủ tịch hội nghị rất lớn, nắm giữ quyền phủ quyết một phiếu của liên minh hội nghị. Tên gọi đã nói lên tất cả, nếu liên minh muốn thông qua đạo luật nào đó, không có sự đồng ý của Thạch Hạo Hiên thì không thể tiến hành. Quyền lực này phi thường bất thường, dù tình hình Thạch gia hiện tại không tốt, nhưng vì quyền phủ quyết một phiếu này, họ vẫn bá chiếm danh hiệu gia tộc mạnh nhất nội hoàng. Nếu chưa đủ người, vậy chúng ta đi dạo một chút, xem biệt thự quý gia còn vật gì tốt nào. Lã Lạc gật đầu với Lý La Nhã, rồi dẫn Bạch Nguyệt Đồng đi sang một bên. Trương Nhất Phàm muốn nói lại thôi, giơ tay rồi lại buông xuống, không nói gì. Lã Lạc vừa định lên lầu xem xét, liền có người ngăn cản họ. Cho ăn, người chưa đủ, giờ lên lầu cũng không hợp lệ. Lã Lạc sửng sốt, thật ra hắn không biết việc lên lầu lúc này đã là vi phạm lệ. Hơn nữa, Trương Nhất Phàm, người khá quen thuộc với chuyện này, cũng không nhắc nhở hắn. Là muốn xem ta mất mặt sao? Hay muốn xem ta đối phó thế nào? Lã Lạc không tranh cãi lúc này, chỉ bình tĩnh quay đầu nhìn người này. Không có ý gì, ta không biết nơi này có lệ như vậy. Nếu còn có lệ nào khác, xin hãy nói hết, để ta tránh phạm lỗi nữa. Mặc dù thừa nhận sai lầm, lời Lã Lạc nói ra vẫn mang một vẻ ngang ngược, không thèm chấp nhận lý lẽ. Kim Thần, người gọi Kim Tinh, sắc mặt khó coi nhìn Lã Lạc. Người thái độ này có chút ác liệt a. Đi ra giang hồ, phạm sai lầm thì nhận, bị đánh thì đứng vững. Ta không thấy mình có gì không ổn. Lã Lạc bước tới, không hề cố ý phóng xuất khí thế, nhưng vẫn tỏa ra khí chất bức người, khiến người khác khó lòng chống đỡ. Hắn biết, Kim Thần là nhân vật thứ hai hắn cần chinh phục. Kim Tinh lùi lại một bước, cảm thấy khó lòng chống đỡ trước khí thế của Lã Lạc. Ngươi là Tứ Hoàng, đúng không? Đúng, rồi sao? Thấy Lã Lạc thừa nhận, Kim Tinh như bắt được nhược điểm. Tứ Hoàng và Nội Hoàng hiện nay cấu trúc ra sao, ngươi hẳn không rõ chứ? Lúc này gia nhập Nội Hoàng, ta thấy cần điều tra kỹ càng, đề phòng kẻ có ý đồ bất chính, ví như gián điệp. Kim Tinh hiển nhiên không phải đối thủ của Lý La Nhã. Lã Lạc khinh miệt liếc hắn. Gián điệp. Nếu một tên gián điệp có thể xuất hiện trong Nội Hoàng, thì những người canh giữ trên tường thành kia đều là vô dụng rồi. Huống chi, Nội Hoàng hiện giờ cần phải lo lắng về gián điệp sao? Ý ngươi là Nội Hoàng sợ Tứ Hoàng? Nội Hoàng làm sao có thể sợ Tứ Hoàng? Sao lại không? Đừng vòng vo, nói thẳng ra quy củ nơi này là gì? Ngươi nói, ta làm theo. Kim Tinh càng thêm khó chịu trước sự trấn tĩnh của Lã Lạc. Đứng trước hắn, Kim Tinh luôn cảm thấy một áp lực vô hình, không phải áp lực từ thân phận, mà giống như áp lực của giáo chủ đối với tín đồ khi đang cầu nguyện. Tên Tứ Hoàng này sức mạnh từ đâu mà có? Quy củ nơi này Kim Tinh chưa kịp nói hết, đã có người giải vây. Quy củ nơi này không nhiều, vị bằng hữu này không cần phải như vậy. Một nữ nhân cao gầy xuất hiện. Lã Lạc liếc mắt một cái, nàng cao gần 2 mét, mang giày cao gót thì càng thêm nổi bật. Ngay cả Lý Thanh Liên, bang chủ Thanh Liên bang, e rằng cũng thấp hơn nàng không ít. Nhìn khí chất và thời điểm xuất hiện, Lã Lạc đoán được thân phận của nàng, người của Thạch gia. Nếu hắn là người nội hoàng và chưa lập gia đình, có lẽ sẽ có hứng thú với nàng. Nhưng hiện giờ hắn đã có vợ, thậm chí hơn một người, tự nhiên phải giữ gìn khí tiết. Vị này, họ gì? Nhân loại nữ tính, năm gia siêu phàm giả, có được phản ứng ám năng cường độ cao, có được... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.